Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 12, ngủ say 2. Trương Thiên Sư nói lời không có thu được Hoàng Thịnh bất luận cái gì phản hồi. Trương Thiên Sư dừng một chút, lại nói, tiểu hữu, người đã không đường có thể lui, vẫn là giao ra linh khí đoàn bí mật đi. Hoàng Thịnh rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng. Đùa cợt mà nhìn xem Trương Thiên Sư. Đạo, đừng ngốc, ngươi cho rằng ta có thể sẽ giao ra sao? Giao không giao đều là một con đường chết. Hoàng Thịnh chỗ nào chịu tiện nghi người khác? Mà Trương Thiên Sư nói thần đạo con đường, kia là hắn tuyệt đối sẽ không làm. Cưỡng chế lấy người khác nguyện ý tại thần hồn của hắn bên trên. Khi đó khôi phục còn là hắn sao? Trương Thiên Sư im lặng. Hắn từ Hoàng Thịnh trong miệng nghe được quyết tuyệt chi ý, mà hắn lại không có nắm chắc đi lục soát một cái kim đan cao thủ hồn. Đến lúc đó Hoàng Thịnh hồn phi phách tán, đó mới là vĩnh viễn không có lại đến cơ hội. Trương Thiên Sư bỗng nhiên một hồi, mới rất nghiêm túc đối Hoàng Thịnh nói. Đã như vậy, lão đạo kia cũng chỉ có thể mời tiểu hữu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoàng Thịnh nghe xong liền, biết không ổn. Hãi thần thuật không còn tích xúc pháp lực, trực tiếp phát động, nháy mắt một thanh dài đến ba thước, lóe yếu ớt hồng mang lưỡi đao, liền xuất hiện tại Hoàng Thịnh trên tay. Hoàng Thịnh cầm thanh này hãi thần thuật hình thành lưỡi đao, nhảy lên, liền nhào tới Trương Thiên Sư trước mặt, liền muốn đánh xuống. Trương Thiên Sư yếu ớt thở dài, hóa thành mây mù tiêu tán ra. Hoàng Thịnh bổ cái không, tiểu hữu. Hãi thần thuật là có thể đối nguyên anh tu sĩ tạo thành tổn thương, nhưng không phải tại một cái kim đan tu sĩ trên tay. Trương Thiên Sư thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hoàng Thịnh đề phòng bốn phía quan sát, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, trong không khí mỏng manh thủy khí ngưng tụ thành dây thừng, trực tiếp liền đem Hoàng Thịnh buộc chặt thành bánh trưng. Hoàng Thịnh gân xanh bạo đột, ba tầng màng ánh sáng kim quang lấp lóe, muốn đem dây thừng kéo đứt. Lúc này một đoàn vân khí nhẹ nhàng tới, trực tiếp trùm lên Hoàng Thịnh trên thân, đè xuống Hoàng Thịnh căn bản là không có cách phát lực. Trên tay đỏ sậm sắc lưỡi đao cũng rớt xuống, đã mất đi khống chế. Pháp thuật hình thành lưỡi đao cũng tan rã vì vô hình. Trương Thiên Sư tại Hoàng Thịnh trước mặt hiện ra thân hình, nhìn xem Hoàng Thịnh đỏ lên gương mặt, nhất thời lâm vào trầm tư, trên mặt âm tình bất định. Hắn nhớ tới tại Long Hổ Sơn khóc đến khàn cả giọng phái Mao Sơn Tần Húc, cũng nhớ tới bị Hoàng Thịnh giết chết phái Mao Sơn bên trong người. Mặc kệ Hoàng Thịnh có cái gì nỗi khổ, từ góc độ này bên trên, Hoàng Thịnh giết chi cũng không quá đáng, huống chi còn có Vương Tuệ tiên đoán. Nếu như không giết hắn, dẫn hắn về đại hạ, có cực lớn khả năng bị huyết ma phụ thân. Như thế mới là tai họa vô tận. Theo đạo lý đến nói, Trương Thiên Sư lẽ ra không nên do dự, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Bởi vì hắn nhớ tới mình đại đệ tử, một cái tu đạo kỳ tài, có cực lớn hy vọng có thể toái đan thành anh nhân kiệt, lại cuối cùng bởi vì linh khí không đủ mà đổ vào kết anh cửa ải. Linh khí trong thiên địa tại lấy đáng sợ tốc độ tại tiêu tán, có lẽ không cần lên trăm năm, liền sẽ lâm vào không người có thể tu đạo thảm cảnh. Năm đó Chấn Ma Đạo còn có thiên sư xuất thế, nhưng truyền thừa đến nay Chấn Ma Đạo, không chỉ có nhân khẩu thưa thớt, liền có thể tu vi cao nhất đều chẳng qua trúc cơ giai. Nguyên nhân không gì khác, linh khí trong thiên địa càng ngày càng ít. Nếu như linh khí triệt để tiêu tán, như vậy đại hạ đạo môn hết thảy đều sẽ diệt tuyệt. Những cái kia các môn phái kéo dài hơi tàn kim đan tu sĩ cũng sẽ từng cái chết đi. Khi đó, truy cứu những này, còn có ý nghĩa sao? Trương Thiên Sư trong đầu một mực quanh quẩn Vương Tuệ nói, Hoàng Thịnh sẽ là tương lai đại hạ linh khí thăng cấp phía sau màn đầy tay. Mà nếu như hắn chết, liền hết thảy đều đừng. Trương Thiên Sư lại nghĩ tới dựa vào tín ngưỡng phát triển thực lực phương Tây nhất thần giáo. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, lấy ra một bộ thế cuộc, lạn kha thế cuộc, đây là Trương Thiên Sư cái này mấy trăm năm qua ngẫu nhiên đạt được một kiện trí bảo. Lạn Kha nguồn gốc từ Triều Tấn. Một cái truyền thuyết giảng chính là Triều Tấn thường có một vị gọi Vương Chất người. Có một ngày hắn đến Tin An quận Thạch Thất núi đi đốn củi. Nhìn thấy một đồng một tàu tại bên dòng suối trên tảng đá lớn ngay tại hạ cờ vây. Thế là đem đốn củi dùng búa đặt ở bên dòng suối trên mặt đất. Ở đủ quan sát, nhìn đã lâu. Đồng tử nói, ngươi nên trở về nhà. Vương Chất đứng dậy đi lấy búa lúc. Xem xét cán búa đã mục nát. Mài đến sắc bén rìu cũng dỉ lồi lõm nhấp nhô. Vương Chất phi thường kỳ quái. Sau khi về đến nhà, phát hiện quê quán đã đại biến dạng. Không người nhận ra hắn. Nhắc lên sự tình, có mấy vị lão giả đều nói là mấy trăm năm trước chuyện. Nguyên lai Vương Chất Thạch Thất núi đốn củi ngộ nhập tiên cảnh. Gặp thần tiên, tiên giới một ngày, nhân gian trăm năm. Trương Thiên Sư cái này Lạn Kha thế cuộc đương nhiên không có thần kỳ như vậy. Nhưng là cũng diệu dụng vô tận, là về sau có cao nhân dùng tiên liệu hy chân chế tác. Có thể làm cho người nguyên thần nhập thế cuộc thiên địa. Tốt hơn đào móc lĩnh ngộ tự thân tu luyện đạo pháp bản nguyên. Bất quá đáng tiếc, cái này Lạn Kha thế cuộc mỗi người chỉ dùng một lần. Một khi dùng qua, lần thứ hai liền không cách nào sử dụng. Mà lại mỗi một lần sử dụng, Lạn Kha trên ván cờ mặt sẽ xuất hiện một vết nứt. Trương Thiên Sư lấy ra Lạn Kha thế cuộc đã vết thương chồng chất. Xem chừng lại đến một hai đạo vết rách liền sẽ hoàn toàn vỡ ra. Đến lúc đó toàn bộ thế cuộc liền không cách nào sử dụng. Trương Thiên Sư xuất ra Lạn Kha thế cuộc ném một cái. Lạn Kha thế cuộc liền ung dung bay về phía Hoàng Thịnh Ngực. Hoàng Thịnh Ngực dây thừng tự động cắt ra, liền để Lạn Kha thế cuộc bay vào, rơi vào Hoàng Thịnh trước ngực. Trương Thiên Sư lại vung tay lên, một đạo vân khí từ trong tay hắn bay ra, rơi xuống Hoàng Thịnh cái trán, tiến vào Hoàng Thịnh trong Nê Hoàn Cung. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ cường lực hấp lực, sau đó trời đất quay cuồng. Không đợi được hắn sử dụng kim thủ chỉ, hắn thức hải trong kim đan âm thần liền bị móc ra. Theo vân khí chui ra khỏi thể nội, sau đó rơi vào Lạn Kha thế cuộc thiên địa bên trong. Âm thần vừa vào thế cuộc thiên địa, Hoàng Thịnh liền cảm giác được âm thần sáng lên. Các loại nhỏ vụn pháp tản phù văn thoáng hiện, sau đó tản vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, thế cuộc giữa thiên địa phong lôi đại tác, đất rung núi chuyển. Mà bên ngoài, Hoàng Thịnh âm thần vừa vào Lạn Kha thế cuộc. Toàn bộ thân thể liền mềm nhũn xuống tới, toàn thân không nhúc nhích, tựa như chết đồng dạng. Trương Thiên Sư cười nhạt một tiếng, hai tay kết ấn, vân khí liền bao trùm Hoàng Thịnh trên thân, đem hắn phong ấn. Tiểu hữu, nơi này là chỗ tốt, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo ngủ yên một giấc đi. Tiếp lấy Trương Thiên Sư ánh mắt đảo qua cái khác kim thi, ngược lại là kém chút đem các ngươi quên đi. Các ngươi liền theo Hoàng Thịnh tiểu hữu cùng một chỗ ngủ say đi. Nói, xoay quanh tại bọn chúng bên người tiểu vân long chính là khẽ động, hóa thành vân khí, trực tiếp đem những này kim thi bao trùm phong ấn lại. Từ giữa không trung rơi xuống mặt đất đến, tóe lên một chỗ bụi bặm. Trừ Trương Thiên Sư, những người khác ho khan không ngừng, một hồi lâu mới chậm tới. Trương Thiên Sư lại khôi phục cái kia cười hì hì lão đầu bộ dáng. Đi tới O'Connor trước mặt bọn họ. Đào, tốt a, sự tình kết thúc, chúng ta đi thôi. O'Connor bọn hắn nghi hoặc mà nhìn xem Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư vừa nhìn liền biết ngôn ngữ không thông. Nhìn Benny một chút, Benny lập tức bắt mắt phiên dịch nói. Hắn để chúng ta đi. Chờ một chút, đem những cái kia kinh thư mang lên. Những người khác chuẩn bị rời đi. Evelyn chỉ vào vứt trên mặt đất kinh thư, đột nhiên dùng tiếng Anh hô. Trương Thiên Sư không hiểu nhìn xem Evelyn. Benny lập tức phiên dịch nói. Nàng nói phải mang theo những cái kia sách. Trương Thiên Sư thuận Evelyn ngón tay nhìn lại, vung tay lên, hai bản kinh thư cùng kinh thư bên cạnh cái hộp kia chìa khóa liền bay tới, rơi xuống Evelyn trên tay. Evelyn mặt lộ vẻ vui mừng. Cổ vật nhà bảo tàng quán trưởng cùng A Đức Tư Bối liền nhíu mày. Từ bọn hắn góc độ đến nghĩ, bọn hắn là tình nguyện hai bản kinh thư vĩnh viễn tại Hamnet ngủ say. Bất quá loại tình huống này bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Chủ yếu là nói cái gì cái kia Đông Phương lão đầu đều nghe không hiểu. Đi thôi, Trương Thiên Sư lại chào hỏi đạo. Lần này, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Bước chân chuẩn bị rời đi căn này thạch thất. Đột nhiên, cơ hồ bịt kín trong thạch thất cuồng phong gào thét. Cát vàng cuốn lên, hướng phía Evelyn bọn hắn cuốn tới. Nguyên lai là Imhotep, tại không có con mèo tình huống dưới. Nhìn thấy Evelyn cầm đi hai bản kinh thư. Rốt cục kìm nén không được. Hiện ra thân hình, muốn cướp đoạt kinh thư. Đi phục sinh người yêu của hắn. Trương Thiên Sư là vốn là không biết có Imhotep tồn tại. Trong mắt của hắn một mực chỉ có Hoàng Thịnh, mà O'Connor bọn hắn thì một mực bị Trương Thiên Sư cùng Hoàng Thịnh đấu pháp hấp dẫn. Quên đi Imhotep tồn tại, nhìn qua thổi tới cát vàng vòi rồng, O'Connor bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Benny ngược lại là phản ứng hết sức nhanh chóng, cái thứ nhất hướng thạch thất cổng chạy, mà Trương Thiên Sư lại là sắc mặt ngưng lại, thân thể hóa thành đầy trời mây mù, chủ động cùng cát vàng vòi rồng pha trộn cùng một chỗ. Đem cát vàng vòi rồng bước lui đến trong thạch thất bên cạnh. Liếc nhìn lại, tựa như tái đi một vàng hai đầu vòi rồng tại lẫn nhau dây dưa. Cái này tình hình chiến đấu nhưng so sánh Hoàng Thịnh cùng Trương Thiên Sư đánh nhau kịch liệt nhiều. Hai cái không phải người tồn tại ở giữa chiến đấu. O'Connor bọn hắn nào dám lưu lại. Từng cái chạy chậm đến liền hướng thạch thất cổng lao ra. Mà Evelyn, thời điểm chạy trốn, còn ôm thật chặt hai bản kinh thư không buông tay. Imhotep bị Trương Thiên Sư quấn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Evelyn bọn hắn chạy trốn. Nó phẫn nộ lên, cát vàng vòi rồng bên trong phát ra trận trận kinh khủng tiếng gầm gừ. Sau đó cát vàng vòi rồng lập tức căng phồng lên đến, trực tiếp đem toàn bộ thạch thất chiếm cứ, cũng hướng lên khuếch trương. Toàn bộ Thái Dương thần la thần giống thạch thất bị trống ra. Một đạo dài mấy chục mét cát vàng vòi rồng đột phá Hamnet, trực tiếp hiện thân tại sa mạc Sahara bầu trời dưới đáy, che khuất bầu trời, khí thôn sơn hà, trực tiếp liền đem Trương Thiên Sư hóa thân mây mù vòi rồng ngăn chặn. Trương Thiên Sư một tiếng gầm thét, cũng không cam chịu yếu thế, pháp lực huy sái mà ra, trong sa mạc mỏng manh thủy khí bị không ngừng tụ tập mà đến. Hội tụ đến hắn hóa thân mây mù trên thân. Nơi này là sa mạc, thủy khí mỏng manh, trở ngại hắn thực lực phát huy. Nhưng cứ như vậy, góp nhặt trong sa mạc hơi nước Trương Thiên Sư hóa thân mây mù, cũng bỗng nhiên vừa tăng, biến thành một đầu dài mười mấy mét, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật vân long. Mà Imhotep cát vàng vòi rồng bên trong cũng biến hóa ra một cái cực giống Imhotep lãnh khốc cát vàng gương mặt khổng lồ. Hướng phía Vân Long há mồm cắn. Vân Long chính là một chảo đâm xuống. Long chảo xẹt qua cát vàng gương mặt khổng lồ, trực tiếp đem gương mặt khổng lồ hủy dung. Thụ này một kích, cát vàng gương mặt khổng lồ phát ra bị đau thanh âm. Nguyên anh cấp bậc công kích đều lôi cuốn lấy tinh thần công kích. Chỗ nào là Imhotep chịu được? Imhotep biến mất gương mặt khổng lồ, không tại dùng gương mặt khổng lồ cắn xé, ngược lại đem Vân Long cuốn vào cát vàng vòi rồng bên trong, phát động nó thôn phệ sinh mệnh lực năng lực, muốn dùng chiêu này đem Trương Thiên Sư giết chết. Trương Thiên Sư hóa thân Vân Long lập tức trở nên có chút mờ nhạt, mà cát vàng vòi rồng thì trở nên có chút ướt át. Phải biết, hút đi không phải trình độ, mà là Trương Thiên Sư sinh mệnh lực. Trương Thiên Sư lập tức toàn lực đánh ra, một đầu Vân Long tại cát vàng vòi rồng thỏa thích bay vút lên. Long chảo ngạc cán, thần long bãi vĩ, mãnh long bắn vọt, các loại chiêu thức đều dùng ra, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy Trương Thiên Sư mấy trăm năm tu ra tới cứng cỏi tinh thần. Đụng vào Imhotep trên linh hồn, phanh, phanh, phanh, rốt cục, Imhotep bị đâm đến thần hồn tan rã. Cũng không còn cách nào duy trì vòi rồng hình, một lần nữa hóa thành hình người, ngã sấp xuống sa mạc trên mặt đất. Imhotep vốn là không có hoàn toàn khôi phục thực lực, mặc dù có sa mạc địa lợi, nhưng cuối cùng không phải Trương Thiên Sư đối thủ. Nhìn xem Imhotep ánh mắt mê ly bộ dáng, Trương Thiên Sư rèn sắt khi còn nóng. Vân Long ở giữa không trung lượn quanh một vòng, liền hướng phía Imhotep ngực xuyên qua. Imhotep ngực bị xuyên thủng. Trương Thiên Sư tại từ Hamnet chạy đến O'Connor bọn người trước mặt một lần nữa biến thành hình người, nhìn qua ngực bị xuyên thủng Imhotep. Imhotep còn không có khôi phục thanh tỉnh, nhưng là ngực động lại là nhanh chóng từ hạt cát bao trùm, sau đó hóa thành huyết nhục. Không đầy một lát, Imhotep liền trở nên giống không bị qua tổn thương đồng dạng. Trương Thiên Sư khẽ ổ lên một tiếng. Nói thực ra, Imhotep có loại này năng lực hồi phục hắn không có chút nào kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc lại là Imhotep thần hồn cứng cỏi. Đây mới là Trương Thiên Sư nhức đầu. Lúc này, A Đức Tư Bối đột nhiên kêu lên. Vô dụng, nó là bất tử chi thân. Trương Thiên Sư cổ quái nhìn A Đức Tư Bối một chút. A Đức Tư Bối thì không giận tự uy nhìn qua một chút Benny. Benny lập tức âm thanh cho Trương Thiên Sư phiên dịch. Hắn nói cái quái vật này là bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Trương Thiên Sư lông mày nhíu lên. Evelyn trong mắt chuyển một chút. Xen vào tiến đến. Không đúng. Đã vong linh hắc kinh có thể đưa nó phục sinh. Như vậy, mặt trời kim kinh hẳn là có thể đưa nó tiêu diệt. Nói, Evelyn liền phối hợp xuất ra mặt trời kim kinh. Dùng hộp chìa khóa mở ra kinh thư. Ở phía trên tra tìm. Có, tìm được, tìm kiếm sau khi, Evelyn nhảy cẫng hô, sau đó liền dùng cổ Ai Cập ngữ đọc, bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi, không làm lưu, một mực chú ý Trương Thiên Sư liền cảm giác được, theo Evelyn chú ngữ niệm đi ra, một bộ vô hình ba động từ kinh thư thượng tán tiết ra đến, thẩm thấu đến dưới đất, sau đó, bầu trời liền tối sầm lại, không. Imhotep khôi phục thanh minh, nhìn thấy này tấm tình hình, chính là một tiếng tuyệt vọng hô to, một cỗ u minh xe ngựa trống rỗng xuất hiện, cực tốc hướng phía Imhotep lái đi, trong nháy mắt liền xuyên qua Imhotep thân thể, mang theo Imhotep thánh linh rời đi. Thánh linh là Imhotep pháp lực chỗ, đã mất đi thánh linh, Imhotep liền không có pháp lực, cũng sẽ không có bất tử chi thân. Trương Thiên Sư mẫn cảm phát hiện Imhotep khí tức không đúng. Tâm niệm vừa động, một thanh vân kiếm liền xuất hiện tại Imhotep trước mặt, hướng phía Imhotep đâm xuống dưới. Imhotep trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, sau đó chậm rãi đổ xuống, hóa thành một bộ rách nát không chịu nổi thây khô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.